Chương 328, Đường cây cỏ trấn diễn thuyết, phần 2. Tu Cô Diệp manh trợn to con mắt, từ trong trầm tư bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, hắn tóm lấy Lưu Ly tinh tế xinh xắn bả vai, kích động nói, ngươi biết tủ cổ sao nói cho ta biết, nàng ở đâu nô, thật đau, đừng kích động như vậy, ngươi bắt đau nhức ta rồi. Lưu Ly thân tiểu thể đát, đâu trải qua ở Diệp manh có thể đổ thủ đá vụn sức nắm ca ca, đừng nóng nội, tủ cổ tỷ tỷ nhất định quá hảo hảo, không cần lo lắng. Đi hoa tiểu nói vong tóc tiểu hoàng cầm Diệp manh tay của lắc đầu, nàng biết rõ Diệp manh kích động trong lòng, cho nên lúc này, nàng biết mình phải đảm nhiệm điều chỉnh ca ca háo hức người, để ca ca không cần làm ra cái gì chuyện hối hận đến, đây là làm muội muội trách nhiệm. Diệp manh buông lỏng tay ra, ý thức được chính mình vô cùng kích động, hướng Lưu Ly nói xin lỗi. Lưu Ly cũng không phải sợn đi cái loại này ngang ngược tùy hứng không nói đạo lý nữ hài. Nhìn Diệp manh kích động đến bắt trước Phật tượng là thấy ngăn 10 năm thân nhân, cũng biết Diệp manh phi thường muốn gặp tù cổ, tỏ ra là đã hiểu. Nàng xoa xoa đau bả vai, chịu đựng bả vai khả năng bị bóp sưng lên đau nhức ý, nói ra, tù cổ tỷ tỷ nhưng là chúng ta hợp chúng địa khu đại minh tinh A, nàng là hợp chúng địa khu cấp đại sư hoa lệ đại tái tổng quán quân, cắt lốt địa khu ba quan vệ tinh cuộc so tài tân nhất nhờ mở nữ vương, ẩn bạch tử tham gia thần áo địa khu cấp đại sư hoa lệ đại tái. Đánh bại liên tục 3 năm quán quân rổ hạn nạ tiểu thư, trở thành nhất ngoài ý liệu hắc mã. Nàng nhưng là có thể nhấc lên toàn bộ hợp chúng địa khu truy tinh triều dâng đại minh tinh A, mỹ lệ, cường đại, chẳng những là thần tượng của ta, còn là hết thệ quý tộc tập đoàn tài chính những người thừa kế trong lòng bất khả siêu việt đệ nhất chính thê người được đề cử như thế nào đây là không phải rất lợi hại ta biết ngươi rất muốn gặp nàng. Nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ là không có khả năng à nha nếu như muốn cùng tủ cổ tỷ tỷ bắt tay lời nói, ngươi phỏng chừng muốn từ hợp chúng. Địa khu xếp hàng xa xôi quan đông địa khu đi, có lẽ lượn quanh toàn bộ tinh cầu ngay ngắn một cái quay vò nở dê cũng nói không chừng đấy chứ Lưu Ly mở ra kỷ tra hình thức, rong dài không ngừng, Diệp manh chán nổi gân xanh lên, dùng rất ôn nhu, nhưng lộ ra dị thường hung ác giọng nói, Lưu Ly tiểu thư, ta không phải tới nghe ngươi đánh giá tủ cổ sự tích. Ta là đang hỏi ngươi đã gặp qua ở nơi nào tù cổ, mời dùng một câu nói trả lời, cảm tạ ai, thật là một bá đạo miến, được rồi, ta nói. Không được sao, không nên bày ra một bộ muốn ăn thịt người bộ dạng á đi hoa tiểu nói vong Lưu Ly mất hứng hoảng liêu hoàng tay, nói, một tháng trước, ta ở đường cây cỏ trấn bị tợ lạt mạ đoàn sát thủ tập kích, khi đó là tù cổ tỷ tỷ đã cứu ta, nàng thật sự là lợi hại, một người liền đem một bang tợ lạt mạ đoàn người đuổi chạy. Đường cây cỏ trấn nàng bây giờ còn đang nơi đó sao Diệp manh kích động nói. Ta không biết, e rằng, khả năng còn đang đi Lưu Ly gãi cái hót không xác định nói ra. Tiểu Hoàng, Linh, chúng ta đi đường cây cỏ trấn Diệp manh quát. Kaka, tên kia làm sao bây giờ Linh chỉ vào run lẩy bẩy sát thủ nói. Diệp manh xem xét sát thủ liếc mắt, sát thủ lộ ra tiểu cô nương vậy ủy khuất khẩn cầu ánh mắt, rào ẩn thật to nhìn không nổi nữa. Luân khởi cục gạch đem sát thủ đập vào sàn nhà bên trong, dùng lời của nàng mà nói, chỉ có ta đây khả năng ở Master trước mặt bán manh, thối nhân loại ngươi là cái thá gì Lưu Ly nhìn kỳ lạ một màn này, biểu thị chính mình càng ngày càng xem không hiểu Diệp manh, rõ ràng chỉ là một nhà bên cậu con trai hình tượng, người không có đồng nào, đã có Linh cùng Tiểu Hoàng Như. Vậy so với nàng xinh đẹp hơn muội muội. Còn có khả ái lại đập gạch tắt bột hồ tiêu âm nhân nghệ vị cùng với hung tàn chuẩn thần xạ là mẹn sơ. Cái này thế giới làm sao vậy ngươi cũng tới, chỉ đường không nói hai lời. Diệp manh trực tiếp bắt lại Lưu Ly tay của nhảy lên xạ là mẹn sơ. Đi. Hoa mạng tiểu thuyết thủ phát trong tiếng rít, bốn người vội và đi. Đường cây cỏ trấn là một cái trong xây dựng thành thị, khắp nơi đều là trong xây dựng công trình. Bất quá trung tâm trấn ngược lại là có một rất lớn chủ đề công viên. Diện tích 1.000 mẫu, ở toàn bộ hợp chúng địa khu coi như là chứ danh đi A điếm du lịch một trong. Chỉ là chủ đề của ngày hôm nay thiên đường bên trong phi thường náo nhiệt, bởi vì có một bang mặc kỳ quái quần áo người đang nơi đó dựng sân khấu, bọn họ đầu lĩnh tựa hồ muốn phát biểu cái gì diễn thuyết. Người tò mò môn đều xuống lại, chẳng lẽ là lưu lạc biểu diễn đoàn đây chính là chủ đề thiên đường một đại lạc thú, lưu lạc với các nơi biểu diễn đoàn đô hội tổ chức các loại đặc sắc tiết mục. Như thế cơ hội tốt đương nhiên không thể bỏ qua. Có loại ý nghĩ này đám người đều đầy cõi lòng mong đợi chờ ở sân khấu quanh thân. Hầu như mọi người đem sân khấu thành chật như nêm cối lúc, chính chủ ra sân, đó là một kiểu tóc chuyển tức cười chữ sơn hình lao đầu, phục sức quỷ dị, giống như là cổ đại giáo hoàng trường bào. Hắn vẻ mặt từ bi, dùng đầy giàu bi thiên mẫn nhân tình cảm ngữ điệu phát biểu diễn thuyết, đường cây cỏ trấn chư vị, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Tại hạ tên là Gờ Dọ Tỉ Ủ, là tờ lạt mạ đoàn Gờ Dọ Tỉ Ủ, hôm nay bởi vì có vô luận như thế nào đều muốn nói cho mọi người sự tình, cho nên đến nơi này. Muốn nói cho mọi người đó chính là liên quan tới để tinh linh đạt được tự do cái gì, đó là vật gì ai không phải biểu diễn đoàn sao hảo thất vọng à, đi thôi, không nhìn, không có ý nghĩa đến mọi người cảm thấy được cái này không phải biểu diễn đoàn, mà là một cái tông giáo truyền bá giáo nghĩa thời điểm, mất hứng, đều một bộ thất vọng dáng vẻ phải lý khai. Đi hoa tiểu nói vóng mà gờ dọ tỉ ủ vẫn như cũ dùng thâm tình thoại ngữ diễn thuyết lấy, không thèm quan tâm càng ngày càng ít đám người. Nhân loại chúng ta là cùng tinh linh đồng thời sinh hoạt, nói vậy mọi người đều là cho là như thế. Nhân loại cùng tinh linh chắc là trợ giúp lẫn nhau đồng thời lẫn nhau coi trọng tính hợp quần đi. Bất quá thực sự là thế này phải không, lẽ nào sẽ không có nghĩ tới, đây chỉ là nhân loại chúng ta một phía tình nguyện sao gỡ rõ thì ưu đau buồn chất vấn. Lúc này trên quảng trường chỉ còn lại có mười mấy người, có thể bọn họ lại thần tình ngưng trọng đắm chìm trong gỡ rõ thì ưu diễn thuyết bên trong. Phảng phất bị hắn bi thương tình cảm nhuốm đẫm, bọn họ chạy xuống bi thương nước mắt. Giáo huấn luyện sư sẽ tùy ý mệnh lệnh tinh linh, đem làm công tác đồng bọn tùy ý sai bảo, lại có ai có thể xác định no y tuyệt sẽ không có loại này chuyện đâu, ngài tinh linh này đây dạng gì biểu tình lai đối mặt cũng tiếp thu ra lệnh đâu, mời hảo hảo quan sát một chút, mời hảo hảo nghĩ lại xuống. Biết không, chư vị tinh linh là cùng người tồn tại khác biệt, cũng ẩn chứa vô cùng có khả năng sinh vật. Là có thêm vô số đáng giá chúng ta học tập chỗ, phi thường cao quý sinh vật tinh linh tuyệt không phải, chỉ là vì thỏa mãn nhân loại tự quyết định tư lợi cùng tư dục mà bị nô dịch tồn tại. Đối với như vậy tinh linh mà nói, nhân loại chúng ta nhất định phải rất nhanh áp dụng hành động, đến tột cùng là cái gì chứ gở rõ thì ủ trong lời nói tràn đầy quỷ dị sức dụ dỗ. Đúng, đó chính là muốn giải phóng tinh linh, muốn cho tinh linh thu được tự do. Như vậy mới có thể khiến tinh linh cùng nhân loại quan hệ trở nên bình đẳng. Chư vị, để cùng tinh linh chính xác ở chung, phải làm chút gì, xin nghiêm túc suy tính một chút đi dứt lời, gờ rõ tì ủ thâm tình nhìn mười mấy người. Giải phóng tinh linh, để tinh linh thu được tự do có vài người giống như ma tựa như hô, ánh mắt dại ra, cái sắc không hồn vậy đi hướng gờ rõ tì ủ. Thật là ngu đến nhà, đúng không vậy mà lại có người loại nghĩ gì này, tinh linh là của chúng ta đồng bọn. Phóng sinh kiền quá mức, bệnh tâm thần A đương nhiên cũng có người đối với gở rõ tỷ ưu diễn thuyết không thèm quan tâm, chào phúng lúc quay đầu bước đi. Một gã kỳ quái đồng phục người đối với gở rõ tỷ ưu nhỏ giọng nói ra, gở rõ tỷ ưu đại nhân, còn dư lại giáo huấn luyện sư cũng có cường lực tinh linh, tâm trí của bọn hắn đã bị chúng ta thành công đã khống chế, những thứ khác mấy người đều đã vô dụng. Ừ, tốt, đem tẩy não qua giáo huấn luyện sư mang về căn cứ. Còn dư lại mấy người thấy được bí mật của chúng ta, giết bọn họ đi. Gờ rõ tỉ ủ trên mặt nào còn có diễn thuyết lúc bi thiên mẫn nhân tình, hắn trong nháy mắt giống ma quỷ giống nhau nết môi âm trầm nở nụ cười. Vâng, tớ lạt mạ đoàn các bộ hạ xuất ra tinh linh cầu, bắt đầu làm việc phía sau quét sạch, cũng chính là giết sạch mấy cái đối với gờ rõ tỉ ủ diễn thuyết không thèm quan tâm, không rửa tội nào giáo huấn luyện sư. Cùng lúc đó, trốn ở nơi bóng tối Interpol cũng bắt đầu hành động. Cung Bình hướng về phía thông tin cơ nhỏ giọng nói, danh hiệu xoay ca, xuất lĩnh đệ tam tiểu đội bắt đầu hành động, cần phải bắt lại gỡ rõ tỉ hụ, bắt gỡ lạt mạ đoàn. Xoay ca thu được, lập tức chấp hành. Cung Bình chạy xuống một tia mồ hôi lạnh, hắn nhận được cấp trên chỉ lệnh yêu cầu lần này nhất định phải bắt gỡ rõ tỉ hụ, thế nhưng gỡ rõ tỉ hụ nhưng là gỡ lạt mạ đoàn hiện giữ thủ lĩnh, sự mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Coi như hắn là trong cảnh sát hình sự quốc tế S cấp hình cảnh, cũng không có nắm chặt chiến thắng gờ rõ tỷ ủ. Đồng nhiên, gờ rõ tỷ ủ nhìn hắn chỗ ở chỗ tối lên mắt, cái nhìn kia ý vị thâm trường, cung phẳng như lâm hầm băng, cả người hắn lãnh. Bị phát hiện một tiếng ầm vang, mặt đất chấn động, sân khấu trong nháy mắt tan vỡ, chống đỡ sân khấu giá gỗ đang trùng kích ba bên trong triệt để nát bấy. Một con màu va nở dê hóng tỷ dạ nỉ tạ bỗng nhiên rơi xuống tràng trung ương. Mặt đất bị hất bay một cái tầng biểu bì. Gờ rõ tỉ hụ, là bản tôn sao âm trầm thanh âm, quanh quẩn ở hoàn toàn tĩnh mịch trên quảng trường tâm tình tốt buổi chiều sẽ có canh thứ ba, đi ngủ.